Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không có, còn sống mới có thể mang đến lớn nhất lợi ích. Về phần Hạ Bình cảm thụ, khóa hắn Hoắc Vĩnh Minh chuyện gì? Nhưng hắn là nhân loại vương giả, địa vị cao không thể chạm, một cái tông sư cũng dám kêu gào cái gì không thành. Hoắc tiên sinh, không biết chúng ta có thể không ly khai. Miêu Yêu Vương ánh mắt bức thiết nhìn xem Hoắc Vĩnh Minh. Hoắc Vĩnh Minh cởi mở nói, đương nhiên, hiện tại liền đi đi thôi, cam đoan không có người sẽ ngăn trở các ngươi. Hắn phất phất tay, phản phất đã trở thành cái chỗ này chủ nhân, nói một không hai. Thật tốt quá, chúng ta đây còn có chút sự, tự đi trước rồi, ngày sau chúng ta có thời gian lại tụ họp tụ. Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương cùng Hắc Hạc Vương Tam Đại Yêu Vương lập tức nói, chúng không thể chờ đợi được muốn rời đi cái này địa phương nguy hiểm. Nói xong, chúng quay người tự muốn chuồn đi. Đợi một chút, ai bảo các ngươi đi đấy, hỏi qua ta ý kiến không vậy? Hạ Bình hé mắt, lộ ra nguy hiểm hào quang, cái này Hoắc Vĩnh Minh vừa xuất hiện tự lấy chủ nhân tư thái xuất hiện, ở chỗ này chỉ điểm Giang Sơn, đem làm hắn là tiểu đệ, tùy ý chỉ huy. Liền hắn muốn giết Yêu Vương, đều muốn như vậy để cho chạy, quả thực là không đưa hắn để vào mắt. Nếu như cái này Tam Đại Yêu Vương đã đi ra, dùng bờ mông muốn cũng biết sẽ phát sinh cái dạng gì hậu quả, hắn Hoắc Vĩnh Minh đương nhiên sẽ không có việc gì, dù sao đắc tội Tam Đại Yêu Vương cũng không phải hắn. Mà hắn Hạ Bình tựu không xong rồi, tất nhiên sẽ bị hung hăng trả thù, người nhà đều gặp nạn. Thử hỏi có nghiêm trọng như vậy hậu quả, hắn làm sao có thể lại để cho Tam Đại Yêu Vương đơn giản đào tẩu? Ý kiến của ngươi? Ngươi có ý kiến gì à? Hoắc Cương nhảy ra ngoài, kêu gào nói, nhà của ta lão tổ đều như vậy an bài, ngươi còn nói cái rắm, chẳng lẽ ngươi muốn phát động nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh hay sao? Ngươi hiểu không hiểu cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng? Nếu như chiến tranh người chết, ngươi có phải hay không cho tiền à? Hắn thập phần hung hăng càng quấy, chỉ vào Hạ Bình cái mũi tại phun. Phanh! Lời nói đều còn chưa nói xong, Hạ Bình một cái tát tự rút tới, như là gấp lôi giống như, lập tức tự quất vào rồi Hoắc Cương trên khuôn mặt, đem cả người hắn đều rút đã bay đi ra ngoài. A! Hoắc Cương nhịn không được phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, không trung đảo lộn mười vài vòng, khuôn mặt sưng đỏ, cứ như vậy nện trên mặt đất, xuất hiện cái hố sâu. Cái gì? Tất cả mọi người là kinh hãi, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình rõ ràng còn sẽ động thủ. Hoắc Cương càng là phẫn nộ tới cực điểm, bị người trước mặt mọi người rút rồi một cái tát, như vậy nhục nhã, hắn liền sát nhân tâm đều có a, vốn hắn thân là tông sư đỉnh phong cường giả, có lẽ không có như vậy không chịu nổi mới đúng. Chính là tông sư tam trọng thiên, lại thế nào làm gì được rồi hắn? Nhưng là ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, bên cạnh cái kia chiếc siêu cấp chiến hạm họng pháo đối diện chuẩn hắn, ầm ầm chuyển động, không hề nghi ngờ, cái này căn bản là uy hiếp. Nếu như hắn dám can đảm hoàng thủ, cũng sẽ bị một pháo anh chết, chết không toàn thây. Đây chính là liền vương giả đều có thể giết chết tia laser pháo, hắn một cái nho nhỏ tông sư nào dám hung hăng càng quấy, ngoan ngoãn đứng đấy không dám động, cứ thế mà đã trúng một tát này. Gọi, tiếp tục gọi. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem Hoắc Cương, lúc nào đến phiên ngươi đại biểu toàn bộ nhân loại rồi, nói phát động chiến tranh tự phát động chiến tranh, ngươi cho là mình là tổng thống liên bang. Tự tính toán thật sự phát sinh chiến tranh thì thế nào, chiến tranh không có đánh qua sao? Nhiều lần nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến chết rồi bao nhiêu người, chỉ sợ sổ đều đếm không hết, khi đó chúng ta sợ sao? Giết vài đầu yêu vương ngay ở chỗ này lải nhải, trong lịch sử cái chết yêu vương nhiều hơn đi, ngươi lại gặp được chúng như thế nào đây? Ngươi đừng quá coi tự mình là làm một lần sự rồi. Còn muốn ở chỗ này giáo huấn ta? Cầm lông gà đem làm lệnh tiễn, ta không phát giận, tự việc không đáng lo phải hay là không? Hắn bóp bóp nắm tay, ba ba rung động. Ngươi! Hoắc Cương phát điên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bị một cái tiểu bối như vậy trước mặt mọi người răng dậy, quả thực là lớn lao sỉ nhục, thế nhưng mà bị cái này một vỗ một cái, hàm răng đều mất mấy khỏa. Hiện tại hắn đau đến một điểm lời nói đều nói không nên lời. Mặt khác hạch tâm đệ tử cũng là cắn răng, thằng này quả thực hung hăng càng quấy đến không biên giới rồi, chẳng lẽ tự không có người có thế chế tài tên hỗn đảng này sao? Lại để cho như vậy hỗn đảng nhẫn nhơn ngoài vòng pháp luật, lão thiên gia quả thực đều không có con mắt. Hạ Bình, ngươi có chút quá mức. Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt thập phần âm trầm, bởi vì Hoắc Cương là hắn Hoắc gia tử tôn, đánh mặt của hắn, tự là tại đánh Hoắc gia mặt, tự là tại đánh hắn Hoắc Vĩnh Minh mặt. Đối với loại tình huống này, hắn làm sao có thể nuốt được hạ cơn tức này? Giết hai đầu yêu vương, còn chưa đủ sao? Cái này đã đầy đủ cho ngươi dương danh lập vạn được rồi, còn muốn tiếp tục tái tạo giết chóc, đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hoắc Vĩnh Minh chầm chầm vào Hạ Bình, chẳng lẽ không thể cho ta cái mặt mũi, để cho chạy những, này yêu vương. Như vậy ta Hoắc gia cũng sẽ thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Hắn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trên người tràn ngập tức giận, thân là vương giả, hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cả gan làm loạn tông sư, rõ ràng cũng dám cùng chính mình nói như vậy. Có. Dám đối với ta động thủ, chết hai đầu yêu vương như thế nào có, không máu chảy thành sông cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Bình cười lạnh nói, trả lại cho ngươi mặt mũi, ngươi cho là mình là ai, có lớn như vậy mặt sao? Hôm nay ngươi còn ở nơi này ra sức khước từ, trợ trụ vi ngược, ngăn ta giết yêu vương, xem ra ngươi cũng là muốn chết rồi. Hắn đằng đằng sát khí, chầm chầm vào Hoắc Vĩnh Minh, toàn bộ đại địa giờ phút này tự hồ cũng tại rung động lắc lư. Cái gì? Hoắc Cương bọn người nghe đến mấy cái này lời nói, mỗi người đều là thân thể rung mạnh, cái này coi trời bằng vung cuồng đồ, chẳng lẽ liền nhân loại vương giả Hoắc Vĩnh Minh cũng muốn giết sao? Quá cả gan làm loạn rồi. Ngay cả ta đều muốn giết. Hoắc Vĩnh Minh khí cực ngược lại cười, hắn coi như là triệt để xem thường tiểu tử này, không có nghĩ tới tên này còn đối với mình đều động sát tâm, quá mức khoa trương. Xem ra ngươi thật sự là nhập ma rồi, đều được rồi ma chướng, che mắt chính mình hai mắt, lại tiếp tục như vậy, đừng nói là thành vương, coi như là muốn tấn thăng đến tông sư đỉnh phong cũng khó khăn. Hoắc Vĩnh Minh lắc đầu nói, có lẽ đây cũng là ngươi tu luyện quá nhanh khuyết điểm, căn cơ không chặt chẽ, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, ngươi võ đạo tiền đồ cũng cứ như vậy rồi. Hắn thương cảm nhìn xem Hạ Bình. Nhập ma bất nhập ma, cũng là ngươi có thể nói đấy, ngươi cho là mình là ai? Bất quá là bình thường vương giả mà thôi, liền vô địch vương giả cảnh giới đều không có bước vào, cũng dám nói với ta giáo, ngươi cho là mình có tư cách này sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, bất quá có lẽ cái này là ngươi không cách nào bước vào vô địch vương giả cảnh nguyên nhân, sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, đã mất đi dũng mãnh tinh tiến chi đạo, bắt đầu học hội chút ít cẩu thả sự tình. Thật tình không biết, võ học một đạo, trọng yếu đúng là ý niệm hiểu rõ, có ta vô địch, trong lòng ngươi cũng không dám nói chính mình vô địch, không sợ hết thảy, thì như thế nào có thế chiến thắng địch nhân? Hoắc Vĩnh Minh, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Hoắc Vĩnh Minh. Ngươi. Hoắc Vĩnh Minh sắc mặt hết sức khó coi, hắc giống như than cốc tựa như, thật sự là hắn là bị Hạ Bình nói trúng rồi trong nội tâm suy nghĩ, hiện tại hắn tuổi tác đã cao, đã sớm đã mất đi lúc tuổi còn trẻ cái loại này không sợ tinh thần, đã có rất nhiều cố kỵ. Nhưng là đúng là những này lo lắng, làm cho hắn không còn có năm đó cái loại này dũng khí, vây ở cổ chai không biết bao nhiêu năm đều không thể đột phá, đời này đều vô vọng rất cao cảnh giới. Có thế lời nói tuy nhiên nói như thế, nhưng là bị Hạ Bình như vậy trực tiếp vạch trần. Quả thực tựu là vạch trần thương thế của mình sẹo, trước mặt mọi người đánh mặt của hắn, lại để cho hắn trong cơn giận dữ. Lớn mật. Một cái hạch tâm đệ tử gầm lên một tiếng, Hoắc tiên sinh là vương giả, há lại ngươi có thể chỉ trích hay sao? Nho nhỏ tông sư, cũng dám nghi vấn vương giả, quả thực là chuyện cười. Nói không sai, vương giả chi cảnh há lại ngươi nhỏ như vậy bối có thể hiểu được hay sao? Đọc vài năm sách, trong bụng có chút mực nước, tự cho là mình có thế xuất sư, bắt đầu chỉ điểm thiên hạ. Đợi ngươi tấn chức vương giả cảnh nói sau lời này cũng không muộn, liền vương giả cũng không phải, cũng tốt ý tứ nói loại lời này. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là cười lạnh. Hạ Bình. Hoắc Vĩnh Minh hừ lạnh một tiếng, ta không cùng ngươi nói những lời nhảm nhí này, cái này tam đại yêu vương ta là cứu định rồi, mặc kệ ngươi sử xuất bất luận cái gì thủ đoạn, đều ngăn trở không được ta. Hắn bãi minh sa mã, phải cứu đi tam đại yêu vương, dù cho Hạ Bình muốn ngăn trở, cũng không có biện pháp. Lão tổ, đừng sợ tiểu tử này. Hắn đây là đang phô trương thanh thế. Là đe dọa ngươi. Ta còn chưa quen thuộc hắn sao? Mân mê bờ mông, ta biết ngay hắn tại đi ị hay là đi đái. Hoắc Cương khinh thường nhìn xem Hạ Bình, tự hồ xem thấu Hạ Bình ý đồ. Còn muốn giết vương giả? Quả thực chuyện cười, đó cũng không phải là cái gì gia súc, muốn giết cứ giết. Giết yêu vương coi như xong, dù sao cũng là vạn yêu sơn, là địch nhân, chết nhiều hơn nữa cũng không có việc gì, ngược lại còn ngợi khen. Nhưng là sát nhân loại vương giả. Cái kia chính là mưu phản trọng tội, là phản đồ, mỗi người được mà chém chết, dù cho có lại đại công lao, cũng sẽ bị bắt mà bắt đầu, thậm chí là xử tử. Có công ty cự nhân bảo kê thì như thế nào, chẳng lẽ còn có thế bao trùm chính phủ liên bang hay sao? Còn muốn giết người loại vương giả, giết a, có loại liền giết cho ta xem một chút, không giết ngươi tựu là con của ta. Hắn cười lạnh liên tục, kết luận Hạ Bình không dám hung hăng càn quấy. Miêu yêu vương, xà yêu vương cùng hắc hạc vương tam đại yêu vương ánh mắt lập lòe. Chúng nói cái gì cũng không nói, cũng vui vẻ phải xem gặp những người này chó cắn chó, thậm chí âm thầm giải trừ khốn long thung kết giới trận pháp. Một khi giải trừ kết giới này, chúng tựu là thiên cao mặt chim bay, biến rộng mặt cá bơi rồi. Oanh! Vừa dứt lời, hai ba khủng bố màu xanh da trời năng lượng trụ phóng tới, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, cơ hồ không khí đều đốt trọi, lập tức tự đánh trúng vào Hoắc Vĩnh Minh. Không. Hoắc Vĩnh Minh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, như vậy tia laser năng lượng thật sự là quá nhanh, nhanh đến coi như là vương giả đều phản ứng không kịp trình độ. Chờ hắn phát hiện thời điểm, cũng đã quá muộn. Rầm rầm rầm. Lúc này, Hoắc Vĩnh Minh thân thể lập tức bị mấy đạo năng lượng pháo đâm thủng, trái tim, cái trán, phần bụng các loại vị trí, lập tức xuất hiện một cái cực lớn lỗ máu, huyết dịch giống như không cần tiền tựa như phun đi ra. Ba thoáng một phát, thân thể của hắn cứ như vậy té trên mặt đất, con mắt thật lớn, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra rồi hoảng sợ, khiếp sợ, cùng với khó có thể tin cảm xúc, tự hồ không nghĩ tới chính mình cứ như vậy chết rồi. Thậm chí cái chết thời điểm, hắn tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, đều không có cảm thấy bất luận cái gì thống khổ. Lão tổ. Hoắc Cương đều điên rồi, nhịn không được hét trầm lên, trố mắt muốn nứt, đây chính là hắn Hoắc gia lão tổ, chính thức trụ cột. Không có cái này Hoắc gia lão tổ, như vậy Hoắc gia không bao giờ, nữa là vương giả gia tộc, từ nay về sau rớt xuống ngàn trượng, cũng không có ngày xưa phong quang. Có thể nói, Hoắc gia ai cũng có thể chết, hết lần này tới lần khác lão tổ không thể chết được, địa vị của hắn tựu là trọng yếu như vậy. Nhưng là hiện tại Hoắc Vĩnh Minh rõ ràng bị tại chỗ chém giết, bị cái này con súc sinh chết tiệt Hạ Bình giết chết, cứ như vậy chém giết tại chỗ, hắn đều không thể tưởng tượng Hoắc gia biết rõ sau chuyện này, đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, đoán chừng long trời lỡ đất đều có thể. Không thể nào, thật sự giết. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là nuốt từng ngụm nước, con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đây chính là nhân loại vương giả, cũng không phải cái gì những vật khác, đây cũng là tiểu tử này có thể giết. Tiểu tử này quả thực tựu là không gì kiêng kỵ. Chuyện gì đều làm được, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chuyện này bộc lộ ra đi, toàn bộ liên bang đều không có hắn nơi sống yên ổn sao? Cả gan làm loạn. Thật sự là quá cả gan làm loạn rồi. Trong bọn họ tâm đều bay lên rồi vô tận khủng hoảng, lần này bọn hắn đến tục cùng là đắc tội một cái dạng gì người, không kiên nể gì cả, thủ đoạn tàn nhẫn, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc đấy. Lúc này, những này hạch tâm đệ tử đều có điểm hối hận tới đây một chuyến rồi. Hạ Bình. Hoắc Cương dùng ánh mắt giết người chằm chằm vào Hạ Bình, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi làm sao dám giết ta Hoắc gia lão tổ? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là trọng tội, là cũng bị mất đầu đấy sao? Hắn hận không thể lập tức ăn sống rồi súc sinh này. Mất đầu. Hạ Bình cười lạnh, đem làm các ngươi dám ra tay ngăn trở ta giết yêu vương, cũng đã là cùng ta không chết không ngớt rồi, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn chờ hắn trả thù hay sao? Ngươi nói ta không dám giết, có chỗ cố kỵ, ta đây liền giết cho ngươi xem. Ta Hạ Bình sát nhân không gì kiên kỵ, vương giả thì như thế nào, chết rồi cũng tựu một đống bạch xương. Hắn đằng đằng sát khí, tràn ngập rồi toàn bộ không gian, làm cho người tóc gáy dựng lên, như rơi vào hầm băng. Coi trời bằng vung, ngươi quả thực là coi trời bằng vung a, ta muốn đem cái này bẩm báo chính phủ liên bang, vạch trần ngươi cái này tội ác diện mục, nhân loại vương giả đều giết, ngươi mới thật sự là ma đầu, người gian tay sai a, ta muốn ngươi chết, chết không có chỗ chôn a. Hoắc Cương gào thét, vô cùng điên cuồng. Vậy sao? Đã như vậy, các ngươi cũng đừng đi rồi, toàn bộ lưu lại, cùng Hoắc Vĩnh Minh cùng tiến lên lộ a. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem ở đây hạch tâm đệ tử. Nguy rồi. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là hoảng sợ, tiểu tử này không chỉ có là muốn giết Hoắc Vĩnh Minh, thậm chí còn muốn đem bọn hắn đều tiêu diệt, đây là muốn ý định đưa bọn chúng triệt để diệt khẩu a. Nếu như bọn hắn toàn bộ đều chết ở cái địa phương này, chết không có đối chứng, ai còn có thể khống cáo cái này Hạ Bình? Người ở phía ngoài đoán chừng liền tại đây chuyện gì xảy ra cũng không biết. Đến lúc đó tùy tiện tiểu tử này nói như thế nào, đều không làm gì được hắn, dù sao người chết cũng không cách nào đi ra nói oan uổng. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên. Đối với Hạ Bình mà nói, bọn này hạch tâm đệ tử đã sớm cùng chính mình không chết không ngớt rồi, rõ ràng còn dám cấu kết vạn yêu sơn, tiết lộ tình báo của mình, lại để cho yêu vương tới giết chính mình. Hôm nay bọn hắn dám tiết lộ tình báo của mình. Ngày mai bọn hắn tự dám trở về Viêm Hoàng Tinh cầu đối phó cha mẹ của mình, bọn này hạch tâm đệ tử đã sớm cùng hắn bất cộng đái thiên rồi, mâu thuẫn căn bản không thể điều hòa. Ai biết bọn hắn tương lai sẽ phát rồ làm xảy ra chuyện gì? Nếu như chờ bọn hắn làm ra thương tổn tới mình người nhà sự, vậy quá muộn, cho nên hắn muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem những này nguy hiểm nảy sinh bóp chết trong trứng nước. Dù sao dù cho lại để cho đám người này còn sống ly khai, bọn hắn cũng sẽ nghĩ cách đối phó chính mình. Còn không bằng trực tiếp đưa bọn chúng triệt để mai táng, xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Không tốt, tiểu tử này đã triệt để rơi vào ma đạo rồi. Phát rồ, hỗn đảng này đã phát rồ, nhanh lên trốn. Không trốn nhất định phải chết. Một đám hạch tâm đệ tử sắc mặt đại biến, bọn hắn quả thực hận không thể chính mình cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, ra roi thuốc ngựa, ý đồ đào thoát siêu cấp chiến hạm phạm vi công kích. Như vậy tia laser pháo, liền yêu vương đều giết được chết, mà bọn hắn những này tiểu nhân vật thì càng thêm không cần phải nói rồi, đoán chừng chỉ là hoành lấy sát thoáng một phát, đều được phấn thân toái cốt. Bọn hắn hiện tại cũng không dám nữa hoài nghi Hạ Bình tiêu diệt quyết tâm của bọn hắn, liền vương giả cũng dám tại chỗ tiêu diệt, còn có chuyện gì hắn là không dám làm đấy, quả thực cũng không cách nào không thiên tới cực điểm, đều không có vương pháp rồi. Sát! Hạ Bình ra lệnh một tiếng. Rầm rầm rầm. Theo siêu cấp trên chiến hạm, lập tức bộc phát ra từng đạo kinh người tia sáng laser tuyến, như là giọt mưa giống như, trút xuống xuống, quanh kích tại đây bầy hạch tâm đệ tử trên người. Không tốt. Đứng mũi chịu sào đúng là Hoắc Cương, hắn đứng tại vị trí phía trước nhất, cũng là cùng Hạ Bình có thâm cừu đại hận nhân vật, chiến hạm công kích cũng trọng điểm chiếu cố hắn. Hắn đồng tử co rút lại, cảm nhận được tử vong tiến đến, tự hồ một tử thần xuất hiện ở trước mặt mình, muốn đem linh hồn của mình đều triệt để mang đi, trốn vào lục đạo luân hồi. Tự hồ giờ khắc này, hắn cả đời trí nhớ, như là đèn kéo quân tựa như tại trước mắt hiện lên. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bị đánh trở thành ong mật ổ, phát ra hét thảm một tiếng, cứ như vậy bị bắn chết rồi. Đáng thương Hoắc Cương chính là Hoắc gia một đời thiên kiêu, có tấn chức vương giả tư chất, nhưng là cứ như vậy chết rồi, thập phần uất ức. Không, Hạ Bình ngươi dám giết ta, cha ta chính là vương giả, ngươi không thể giết ta. Ta gia tộc có vô địch vương giả a, giết ta, ngươi sẽ chết không yên lành đấy. Tha cho ta đi, ta có vô địch tư chất, tha cho ta một mạng, ta nguyện ý làm nô là bộc. Mặt khác hạch tâm đệ tử cũng bị công kích, mỗi người đều là kêu rên, có người hung dữ nguyền rủa, có người sợ hãi sợ hãi, tại chỗ cầu xin tha thứ, hy vọng Hạ Bình tha mạng. Thế nhưng mà Hạ Bình căn bản không có để ý tới, y nguyên công kích. Tại công kích như vậy phía dưới, quả thực là dễ như trở bàn tay, không hề sức phản kháng. Thậm chí thực lực của bọn hắn thậm chí còn không bằng Hoắc Cương, mỗi một cái đều là té trên mặt đất, bị từng đạo tia sáng laser tuyến bắn chết, cái trán đều xuất hiện một cái huyết sắc lỗ thủng. Thậm chí công kích như vậy cũng đem thủy mẫu, sa yêu, còn có giải yêu các loại yêu quái cũng triệt để bao phủ lại, hôm nay ở đây đều phải chết, hắn tiêu diệt Hoắc Vĩnh Minh tin tức, tuyệt đối với không thể đi rò nửa phần. Dù sao bọn này yêu quái cũng là nhân loại địch nhân, đối với nhân loại có lớn lao cừu hận, sớm muộn cũng sẽ chống lại, còn không bằng hiện tại tự tiêu diệt, miễn cho tương lai có càng nhiều địch nhân xuất hiện. Vô liêm sĩ A, chúng ta là người vô tội đấy, vì cái gì đối phó chúng ta? Tha cho chúng ta A. Đây là tai họa hồ cá A, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đem hôm nay chuyện này nói ra đấy, tuyệt đối sẽ không. Nguyên một đám yêu quái kêu to lên, hy vọng cầu xin tha thứ. Nhưng là cầu xin tha thứ căn bản không có dùng, Hạ Bình căn bản sẽ không tin tưởng những này yêu quái lời nói của một bên, đoán chừng nếu những này yêu quái có cơ hội, nhất định sẽ đem chuyện này trắng trợn tuyên dương. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất xuất hiện đại lượng huyết hoa, kêu thảm thiết liên tục, tại chết như vậy vong tia laser tuyến phía dưới, tiến hành bảo hòa tính công kích, lập tức đem những này yêu quái toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại, biến thành thi thể. Liền những này hạch tâm đệ tử cũng không có ngăn cản được, đều bị toàn bộ trấn giết, chết không toàn thây. Ha ha, khốn long thung kết giới giải trừ rồi. Đúng vào lúc này, Miêu Yêu Vương, Xà Yêu Vương cùng Hắc Hạc Vương lập tức đại hỉ, thừa dịp đám người này loại nội chiến, chúng rốt cục đem cái không gian này kết giới giải trừ. Vốn bao phủ tại bầu trời chính giữa trong suốt cái lồng năng lượng, giờ phút này cũng biến mất không còn, khôi phục bầu trời thanh minh, không còn có bất luận cái gì chướng ngại có thể ngăn cản chúng chạy trốn. Giải trừ rồi hả? Dù cho giải trừ thì như thế nào, các ngươi hôm nay đều phải chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Một giọng nói vang lên, như thế tử thần theo địa ngục đi ra, thu hoạch linh hồn. Tam đại yêu vương khuôn mặt đều lục rồi, chúng vừa vặn đạt được cơ hội chạy trốn, nhưng lại bị Hạ Bình theo dõi, họng pháo cứ như vậy nhắm ngay thân thể của bọn nó, lập tức phóng ra. Xíu, Trong nháy mắt, một đạo năng lượng trụ bắn chết mà đến, như là lên cổ đại thần hậu duệ bắn tên giống như, xuyên qua không gian, lập tức tựu đã tới Miêu Yêu Vương trên thân thể. Ba thoáng một phát, Miêu Yêu Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, trái tim của nó lập tức bị đạo này năng lượng trụ cho triệt để xỏ xuyên qua, như là một căn thí thần trường mâu, cứ như vậy đâm thủng thân thể của nó. Miêu Yêu Vương, chết. Vèo. Lại là một đạo năng lượng trụ bắn chết, nhắm ngay Xà Yêu Vương. Hỗn đảng. Xà Yêu Vương dốc sức liều mạng chạy thục mạng, chập chờn lấy đuôi rắn, cực kỳ linh hoạt, tại giữa không trung chính giữa không ngừng tới lui tuần tra, thân hình lập lòe, xuất hiện chồng chất hư ảnh, người bình thường đều bắt không được tung tích của nó. Nhưng là đó căn bản không có dùng. Bởi vì bắn chết mà đến tia sáng laser tuyến thật sự là nhiều lắm, mấy chục trên trăm đạo, tự hồ tạo thành tử vong lưới lớn, lập tức liền đem thân thể của nó bao phủ lại. Trầm ào ào một tiếng, thân thể của nó tại chỗ đã bị cắt thành vô số khối. như là đầu bếp róc thịt trâu giống như, bị trực tiếp phân thây rồi, cứng rắn vảy rắn quả thực yếu ớt giống như đậu hũ không sai biệt lắm. Xà yêu vương chết. Còn lại một đầu hắc hạc vương chứng kiến hai vị đồng bạn chết thảm, nó dọa được tròng mắt đều trừng đi ra, ở đâu còn dám báo thù, vận chuyển yêu lực, đằng vân giá vũ, hướng phía xa xa đào tẩu, quả thực tựu là liều mạng. Sợ lạc hậu một bước, nó tự bước lên xà yêu vương cùng miêu yêu vương theo gót. Về phần là nhi tử báo thù cái gì đấy, hiện tại chỉ có thể là áp hậu, các loại còn sống ly khai tại đây nói sao. Vèo. Hắc hạc vương đằng vân giá vũ, nó trên người toát ra đại lượng màu đen sương mù, hướng phía xa xa rất nhanh chạy thục mạng. Lúc này nó hối hận phải mệnh, không nghĩ tới như vậy ngắn ngủi thời gian, tên nhân loại này tiểu tử rõ ràng đều có thể uy hiếp yêu vương rồi, đã trở thành một cái đại họa hại, liền mấy người đồng bạn đều bị đối phương giết chết. Nếu như sớm biết như vậy cái này nhân loại như thế biến thái, lúc trước dù cho liều mạng hết thảy, cũng muốn đem hỗn đảng này diệt sát, nhưng là bây giờ hối hận cũng đã chậm, đối phương đều đã có thành tựu, rất khó lại chém giết. Chờ đó cho ta, ngàn vạn đừng để bên ngoài ta chạy đi, nếu không nhất định muốn giết hắn toàn tộc, hắn thân thích bằng hữu cha mẹ, một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắc hạc vương tại nội tâm gào thét, phẫn nộ không thôi. Bị nhân loại nho nhỏ tông sư như thế đuổi giết, giống như chó nhà có tang bình thường chạy trốn tứ phía, đây đối với yêu vương, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã, không thể xóa nhòa sỉ nhục. Nó thề chuyện này sau khi chấm dứt, coi như là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cũng phải lẻn vào thế giới loài người, giết hắn cả nhà, là chết đi yêu vương báo thù rửa hận. Muốn chạy. Ngươi đây là nằm mơ. Nhìn thấy đại cừu nhân hắc hạc vương rất nhanh chạy thục mạng, Hạ Bình làm sao có thể sẽ để cho cái này yêu vương ly khai, có thể nói cái này yêu vương đối với chính mình hận thấu xương, đã là không chết không ngớt rồi. Một khi bị đối phương đào tẩu, đoán chừng tựu là trả thù. Nếu như yêu vương đều giật xuống mặt ra, làm ra một ít trộm đạo sự, hậu quả đó là thập phần nghiêm trọng đấy. Tự tính toán hắn trên người có chiến hạm bảo hộ, nhưng là cho tới bây giờ cũng chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý, hôm nay quả quyết không thể để cho như vậy tai họa ly khai. Oanh! Trong nháy mắt, siêu cấp chiến hạm tia laser pháo lập tức chuyển động, hướng phía hắc hạc vương lập tức tự oanh tới, một đạo xanh thẳm sắc năng lượng trụ bạo phát đi ra, tê liệt không khí. A! Lập tức, hắc hạc vương vội vàng không kịp chuẩn bị, thoáng cái đã bị đạo này năng lượng trụ đánh trúng, cả người đều bị xuyên thủng, tự hồ liền không khí tại nơi này tự hồ cũng bị đốt trọi rồi. Ba thoáng một phát, nó trên người chảy ra đại lượng huyết dịch, nghiêng rơi vãi đại địa, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân. Nhưng là thân là yêu vương, sinh mệnh lực của nó thật sự là quá ương ngạnh rồi, coi như là thân thể bị đánh xuyên một cái động lớn, cũng không cách nào lập tức liền giết chết nó, chỉ có thể là khiến nó trọng thương. Đáng giận. Hắc hạc vương quả thực là liều mạng, nó không chỉ không có nửa phần dừng lại ý tứ, thậm chí đều không có buông ngoan thoại, sợ có một tia do dự, tự chậm lại rồi tốc độ của mình, do đó bị chiến hạm đạn pháo đánh trúng, chết không toàn thây. Vương cấp bộ pháp truy phong trục nguyệt. Nó thiêu đốt chính mình khí huyết trên người, thi triển vương cấp bộ pháp, toàn bộ người bị khói đen vây quanh, tốc độ rõ ràng lập tức gia tăng lên vài lần, từ trên người nó lập tức phun ra đại lượng màu đen khí lưu. Xíu, u u. Lúc này, hắc hạc vương thân thể thật giống như phun khí máy bay tựa như, hướng phía xa xa rất nhanh chạy thục mạng, nhưng là chạy trốn lộ tuyến cũng không phải thẳng tắp đấy, mà là như là một đầu chim to bình thường tại giữa không trung bay lượn, quỹ tích cuốn lượn. Tự tính toán chiến hạm hệ thống cũng rất khó khóa chặt lại hắc hạc vương thân ảnh, tiếp tục như vậy xuống dưới, chỉ cần mấy giây thời gian, hắc hạc vương sẽ chạy ra chiến hạm phạm vi công kích. Đến lúc đó sẽ rất khó sẽ tìm đến hắc hạc vương rồi, nó cũng sẽ chạy ra tìm đường sống. Địa ngục chi mâu. Quanh một tiếng, Hạ Bình lập tức theo trên người lấy ra địa ngục chi mâu, đối mặt như vậy huyền ảo bộ pháp, coi như là chiến hạm cũng truy tung không được, căn bản không cách nào phân tích. Nhưng là hiện tại cũng không cần siêu cấp chiến hạm hỗ trợ, hiện tại hắc hạc vương bị đánh thành trọng thương, trên người thực lực tổn thất chính thành chính, đã so bình thường tông sư còn không bằng. Đối mặt đen như vậy bò cạp vương, hắn căn bản không sợ hãi. Xíu, u u. Trong nháy mắt, căn này địa ngục chi mâu đã bị ném đi ra ngoài. Hạ Bình trên người tinh thần lực bao trùm phương viên 20 dặm, thoáng cái liền đem hắc hạc vương thân ảnh tập trung lên. Mặc kệ hắc hạc vương như thế nào né tránh, đều không thể đào thoát hắn tinh thần lực truy tung. Lúc này, địa ngục chi mâu quả thực thật giống như một quả tinh chuẩn theo dõi đạn đạo giống như, quỹ tích cuốn lượng, truy tung lấy hắc hạc vương khí tức, trong chớp mắt liền đã tới hắc hạc vương bên người. Cái gì? Hắc hạc vương kinh hãi gần chết, nó từ nơi này căng trường mâu trên người cảm nhận được khủng bố địa ngục khí tức, tựa hồ có hủy diệt, luân hồi vân vân. Đợi một tí hương vị lưu chuyển, đây là một kiện khủng bố sát khí. Nếu như bị đánh trúng lời mà nói, tự tính toán nó là yêu vương, cũng phải tại chỗ vẫn lạc. Nhưng là bây giờ dù cho nó muốn chạy trốn cũng không có khả năng, khí tức trên thân bị hoàn toàn đã tập trung vào, hơn nữa tốc độ của nó cũng nhanh đến cực hạn, như là cực quang giống như, trong nháy mắt cực chí. Đông. Hắc Hạc Vương đầu lập tức đã bị căn này trường mâu xỏ xuyên qua, cả người mang theo rất mạnh quán tính tác dụng, cứ như vậy đã bay đi ra ngoài, cuối cùng cứ như vậy bị đinh tại vách núi trong đó, đá vụn văng khắp nơi. Đại lượng huyết dịch từ trên người Hắc Hạc Vương chảy xuôi đi ra, nhuộm hồng cả một mảnh vách núi. Ánh mắt của nó mở thật lớn, toát ra vô cùng không cam lòng, hối hận cùng với hoảng sợ, tự hồ không thể tin được chính mình, thế nhưng mà đường đường yêu vương, như thế nào sẽ chết tại một nhân loại tông sư thủ hạ. Nhưng là bất kể như thế nào không cam lòng, nó cũng không có khả năng phục sinh, tại bị địa ngục chi mâu xỏ xuyên qua đầu lâu lập tức, linh hồn của nó đều bị triệt để mất đi rồi, liền dãy dụa đều là không thể nào sự. Đã toàn bộ chết rồi. Hạ Bình tinh thần lực cảm giác bốn phía, phương viên 20 dặm khu vực đều không có bất kỳ tánh mạng còn sống dấu hiệu, năm đại yêu vương, cùng với rất nhiều yêu quái đều bị chém giết, thi thể đều lưu lại trên đất. Ầm ầm. Vô ý thức đấy, hắn vận chuyển trên người mình khí công, lập tức sinh ra khủng bố thôn vệ chi lực, trên người vệ hồn thú bản năng đã phát động ra. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hiện lên một cái khủng bố màu đen vòng xoáy. Hư không trong đó, những cái kia rời rạc linh hồn năng lượng, kể cả yêu vương linh hồn chi lực, đều bị cái này màu đen vòng xoáy nhanh chóng thôn vệ, dung nhập Hạ Bình thân thể chính giữa. Tuy nhiên đem làm những này yêu vương, còn có rất nhiều tông sư yêu quái chết mất thời điểm, trên người linh hồn chi lực tổn thất hơn phân nửa, nhưng là lưu lại một bộ phận linh hồn năng lượng, vẫn là hết sức kinh người. Thôn vệ. Hạ Bình cảm nhận được chính mình não vực chính giữa lập tức trào vào bàn bạc linh hồn năng lượng, nhưng là như vậy linh hồn năng lượng thật sự là quá khổng lồ rồi, nếu như toàn bộ hấp thu, đoán chừng toàn bộ đầu đều bạo chết. Hệ thống, linh hồn năng lượng nhiều lắm, có biện pháp nào không xử lý? Hạ Bình lập tức hỏi thăm hệ thống, nếu tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, tánh mạng của hắn đã có thể nguy hiểm. Hắn giết chết năm đại yêu vương, nhưng lại bởi vì hấp thu quá nhiều linh hồn năng lượng mà tự bạo bỏ mình, cái này vui đùa tự lớn rồi. Hệ thống nói, đề nghị chủ ký sinh đem những này linh hồn năng lượng chiết xuất áp suất, chế tạo thành linh hồn kết tinh, như vậy có thể về sau chậm rãi hấp thu, tiến hành theo chất lượng. Linh hồn kết tinh. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, cái này linh hồn kết tinh như thế nào chế tạo? Chế tạo phương pháp cần 200 triệu oán hận, nó là một môn bí thuật, tên là linh hồn kết tinh pháp. Hệ thống nói. Cái gì? Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, cần 200 triệu oán hận. Ngươi tại sao không đi đoạt? Chỉ là một cái phương pháp tự giá trị 200 triệu oán hận, đây quả thực là thiên văn sổ tự y hệt giá cả. Không, cái này tuyệt không quý, tại vũ trụ trong đó, linh hồn kết tinh là ngoại tệ mạnh, giá trị liên thành, nếu như chủ ký sinh nắm giữ chế tạo linh hồn kết tinh phương pháp, tự tương đương với khống chế rồi một cái máy in tiền, có thể liên tục không ngừng chế tạo ra tiền tài. Hệ thống nói. Linh hồn kết tinh. Hạ Bình cũng là nhịn không được gật gật đầu, nếu như trên thế giới có thể tăng lên linh hồn năng lượng bảo vật. Chắc hẳn bảo vật như vậy nhất định là giá trị xa xỉ, không biết bao nhiêu võ giả khát vọng đạt được. Mà cái này linh hồn kết tinh, chắc hẳn tựu là bảo vật như vậy. Nhưng là bây giờ mình có thể liên tục không ngừng chế tạo ra ra, vậy thì tương đương khủng bố rồi, hệ thống nói phương pháp như vậy là máy in tiền, kỳ thật một điểm đều không quá phận. Nhưng là ngẫm lại chính mình thoáng cái tốn hao 200 triệu oán hận, cơ hồ đem trên người mình tích xúc tốn hao hơn phân nửa, vẫn cảm thấy có điểm tâm đau nhất, bất quá cũng chỉ là xoắn suýt thoáng một phát. Hắn tự lựa chọn hối đoái rồi. Ầm ầm. Lúc này, theo hệ thống chính giữa lập tức truyền đến một cổ dòng nước ấm, nguyên một đám văn tự, đồ văn tin tức, trong nháy mắt Hạ Bình tự hiểu được như thế nào chế tạo linh hồn kết tinh. Rầm rầm. Hạ Bình trong óc ở trong chỗ sâu tinh thần lực chấn động, màu vàng sương mù chấn động, tự hồ tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, cùng lúc đó trên người hắn cũng hiện lên linh hồn chi hỏa. Đây là tới từ địa ngục kim ô hỏa diễm. Mấy hơi thở, những cái kia tràn vào đến trong ốc linh hồn năng lượng, lập tức đã bị linh hồn chi hỏa thiêu đốt, đại lượng tạp chất bị bài trừ đi ra, biến mất tại không khí chính giữa. Mà những này lưu lại linh hồn năng lượng, hóa thành màu vàng sương mù, trải qua trong ốc ở trong chỗ sâu vòng xoáy hấp thu, sau đó lại điên cuồng áp súc, lại áp súc, đem những này màu vàng sương mù áp súc đến mức tận cùng. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, những này đến từ yêu vương linh hồn năng lượng, nhanh chóng ngưng tụ thành một khỏa màu vàng năng lượng kết tinh, có chừng lấy to cỡ nắm tay. Ngưng tụ thành thực chất. Cái này khỏa màu vàng năng lượng kết tinh tản mát ra đặc biệt, ôn hòa sóng năng lượng động, như là một kiện linh hồn chí bảo, không ngừng thoải mái linh hồn của hắn, tăng cường linh hồn năng lượng. Linh hồn kết tinh. Hạ Bình cảm giác đến chính mình trong ốc ở trong chỗ sâu cái này khỏa chí bảo, tản mát ra mê người kim sắc quang mang, nếu như cái này khỏa màu vàng kết tinh xuất hiện tại bên ngoài lời mà nói, chỉ sợ liền vương giả đều điên cuồng tranh đoạt. Hơn nữa màu vàng kết tinh không ngừng tản mát ra linh hồn năng lượng. thập phần ôn hòa, Hạ Bình có thể thời gian dần qua thôn vệ cái này linh hồn kết tinh, tiến hành theo chất lượng, không đến mức thoáng cái hấp thu nhiều như vậy linh hồn năng lượng, làm cho cả người đều muốn nổ tung lên. Nếu như triệt để thôn vệ cái này khỏa màu vàng kết tinh, linh hồn của hắn chi lực lập tức có thể tăng lên mấy lần không ngớt. Đã lưu lại rồi không ít bảo vật. Đem bàn bạc linh hồn năng lượng hấp thu về sau, Hạ Bình tự tìm tòi bốn phía, theo năm đại yêu vương trên người tìm kiếm được rồi không ít đồ đạc, đầu tiên tự là chúng trên người yêu hạch. Đây chính là vương giả yêu hạch, ẩn chứa năng lượng cũng không biết so bình thường yêu quái cường hoành gấp bao nhiêu lần, nếu như xuất ra đi buôn bán lời mà nói, quả thực tự là giá trị liên thành. Dù sao trên thị trường cũng sẽ không có vương giả yêu hạch xuất hiện, một khi xuất hiện, lập tức tự sẽ bị nhân loại vương giả cướp sạch. Bất quá Hạ Bình cũng tạm thời không cách nào luyện hóa hấp thu cái này mấy khỏa vương giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu hạch, dù sao bên trong năng lượng thật sự là rất cao cấp bậc, bằng vào hắn hiện tại thân thể, một khi hấp thu, cả người sẽ phá thành mảnh nhỏ, hư không bị bổ. Bảo khí khốn long thung. Hạ Bình cũng đem năm đại yêu vương lưu lại khốn long thung cũng tìm được tay, tổng cộng có 5 cái cọc, luyện hóa về sau, rõ ràng có thể dựa theo chủ nhân ý niệm, thu nhỏ lại hoặc là phóng đại. Hơn nữa lẫn nhau tầm đó có thần bí liên hệ, một khi bố trí xuống, lập tức có thể hình thành đặc biệt không gian lĩnh vực, coi như là yêu vương muốn đột phá, cũng là thập phần chuyện khó khăn. Tại nào đó thời khắc, cái này khốn long thung tuyệt đúng là một kiện đại sát khí. Ký chủ, cái này bảo khí còn có một tầng phong ấn không có giải trừ, phải chăng tốn hao 1.000 vạn oán hận bỏ niêm phong? Bỗng nhiên tầm đó, hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra. Còn có phong ấn. Nghe nói như thế, Hạ Bình trong nội tâm tựu là khẽ động, hệ thống lời nói đó là sẽ không sai đấy, nói có phong ấn tựu khẳng định có phong ấn, thì ra là cái này khốn long thung chỉ sợ so trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Cũng không biết những cái kia yêu vương có phát hiện hay không khốn long thung ở trên phong ấn, khả năng phát hiện, nhưng lại không có biện pháp bỏ niêm phong, cũng có thể có thế chúng căn bản cũng không biết có như vậy một sự việc. Bất kể thế nào nói, hắn lần này chỉ sợ muốn lợi nhuận đại phát rồi. Lập tức bỏ niêm phong. Hạ Bình trầm giọng nói, dù sao trên người hắn còn có 1.500 vạn oán hận, cũng hoàn toàn đầy đủ. Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống nói, lúc này một đạo kim quang lập tức tự nào đó vào cái này 5 căn khốn long thung chính giữa. Oanh. Khốn long thung lập tức hiển hiện từng cái đầu màu vàng xiềng xích, phản phất là quy tắc dây xích giống như, phong ấn lấy một quả miếng thần bí phù văn, tản mát ra thần bí huyền ảo khí tức. Nhưng khi kim quang chui vào cái này khốn long thung thời điểm, bộc phát ra lực lượng cường đại. Lúc này cái này một sợi màu vàng xiềng xích lập tức nứt vỡ, như là miễn thủy tinh liệt giống như, chẳng rung động. Một giây sau, khốn long thung bộc phát ra cực lớn hào quang, từng tòa hư không trận pháp hiển hiện, đồng thời một cổ thần bí dòng nước ấm dũng mãnh vào Hạ Bình trong ốc chỗ sâu nhất, là về cái này khốn long thung nội bộ tin tức. Không thể nào, khốn long thung còn có như vậy công năng, thật sự là thật lợi hại. Hạ Bình thập phần rung động, bởi vì bỏ niêm phong về sau, khốn long thung không chỉ có tự thành không gian lực lượng, càng thêm quan trọng là hình thành độc lập không gian về sau, nó còn có thể hình thành ngang hàng lĩnh vực, tiến hành quy tắc áp chế. Bất luận cái gì địch nhân cường đại tiến vào cái này độc lập không gian trong đó, chỉ cần lực lượng không có vượt qua khốn long thung thừa nhận phạm vi, đều hạ thấp cùng khốn long thung chủ nhân đồng dạng võ đạo cảnh giới. Đây quả thực là đối phó cường địch một kiện vô thượng lợi khí. Dù cho địch nhân là tông sư đỉnh phong cường giả, tiến vào cái này khốn long thung trong đó, đều hạ thấp giống như Hạ Bình cảnh giới, không thoát khỏi được cái không gian này lĩnh vực trói buộc. Đương nhiên, khốn long thung mạnh cỡ bao nhiêu, cùng chủ nhân võ đạo trình độ cùng một nhịp thở, chủ nhân nhỏ yếu, khốn long thung lực lượng cũng tự yếu. Nếu như Hạ Bình muốn mượn dùng khốn long thung vây khốn vương giả lời mà nói, đó là không có khả năng sự, dù sao hắn chỉ là tông sư, căn bản phát huy không xuất khốn long thung uy lực chân chính. Cũng chỉ có tấn thăng đến vương giả cảnh, hắn có thể đem khốn long thung lực lượng phát huy vô cùng tinh tế. Có thể nói, đây mới là khốn long thung chính thức chỗ lợi hại. Nếu như Vạn Yêu Sơn sớm chút phát hiện khốn long thung huyền bí, đoán chừng cũng không biết sẽ có bao nhiêu nhân loại vương giả bị chém giết. Đạt được cái này đại sát khí, lập tức lại để cho Hạ Bình thập phần hưng phấn. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ cái này bảo khí về sau, năm đại yêu vương trên người tựu không có những thứ khác bảo khí rồi, nhân loại vương giả Hoắc Vĩnh Minh càng là vắt chày ra nước, nghèo được mất quần. Bất quá coi như là như vậy, hắn đã ở rất nhiều tông sư cấp yêu quái, hạch tâm đệ tử, còn có những này vương giả trên người, đã tìm được không ít đan dược, linh dược, còn có một chút vũ khí. Toàn bộ đồ đạc toàn bộ cộng lại, tối thiểu cũng giá trị hơn 1 vạn ức đồng liên bang. Lần này vì chém giết năm đại yêu vương, còn có Hoắc Vĩnh Minh, Phi Thuyền Nguyệt Thần cũng tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng, vốn tồn trữ 2 vạn ức năng lượng không sai biệt lắm hao tổn hầu như không còn rồi. Nếu như không nhanh chút bổ sung lời mà nói, nó thì ra là khối sắt vụn, bình thường phi hành đều làm không được. Thế nhưng mà đạt được những này bảo vật về sau, Hạ Bình cũng không lo lắng tiền vấn đề, tùy thời cũng có thể bổ sung năng lượng. Sưu sưu sưu. Ngay tại Hạ Bình đem phi thuyền Nguyệt Thần thu hồi không gian giới chỉ, cũng thuận tiện đem những cái kia yêu hạch, còn có bảo vật toàn bộ thu thời điểm ra đi, xa xa từng tòa đại sơn chính giữa lập tức chạy vội tới không ít người loại tông sư. Những người này tông sư trước kia liền phát hiện rồi hỏa diệm sơn biến cố, địa tâm linh kia sắp thành thục, mỗi một cái đều là điên cuồng tới gần. Hy vọng có thể yêu được thứ nhất. Nhưng là không đợi bọn hắn tới gần, lúc này một cái lồng năng lượng bao phủ xuống ra, cứng cỏi vô cùng, mặc kệ bọn hắn như thế nào công kích, đều tổn thương không được cái này cái lồng năng lượng mảy may, cũng không cách nào đi vào trong đó, cái này lại để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng biệt khuất. Khả động lúc bọn hắn cũng biết cái này nhất định là đã xảy ra đại sự, bằng không như thế nào sẽ xuất hiện bảo vật như vậy, dù sao có thể kích phát cái lồng năng lượng bảo vật, cũng không phải cái gì đơn giản đồ vật. Bởi vậy, các loại những người này tông sư phát hiện cái lồng năng lượng biến mất về sau, mỗi một cái đều là vô cùng hiếu kỳ, vọt lên, muốn biết hỏa diệm sơn đến cùng chuyện gì xảy ra. Ô Hắc Mi Thượng Đế, chết rồi thiệt nhiều hải yêu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Có nhân loại tông sư tới gần, lập tức liền phát hiện trên mặt đất nằm không ít hải dương yêu quái. Những này hải dương yêu quái thình lình tựu là vừa rồi phong tỏa hỏa diệm sơn sứa, cua yêu cùng sa yêu, trước kia chúng đều là thập phần hung hăng càng quấy, không ai bị nổi, nhưng bây giờ toàn bộ chết rồi, một tên cũng không để lại. Lúc này chúng thân thể đều bị Hạ Bình hỏa diễm đốt thành than cốc. Nhân loại tông sư, tại đây cũng có nhân loại tông sư chết rồi. Cũng có người phát hiện trên mặt đất nằm không ít nhân loại, mỗi người đều là tông sư cấp bậc cường giả, trên người bọn họ tựa hồ cũng bị đả kích, bị chết rất thảm, hoàn toàn thay đổi, toàn thân cháy đen, trên cơ bản cũng không biết là chết như thế nào. Chẳng lẽ nói có nhân loại tông sư tại đây địa phương, cùng những này hải yêu solo, song phương đồng quy vu tận hay sao? Có người suy đoán tại đây khả năng đã xảy ra thảm thiết solo, làm cho song phương đều chết oan chết uổng. Không có khả năng, ngươi là không thấy được những cái kia hải yêu kinh khủng bực nào, ngàn vạn, chỉ cần là những người này tông sư, như thế nào là những này hải yêu đối thủ. Có người phản bác, người nơi này loại tông sư quá ít, căn bản không thể nào là bọn này hải yêu đối thủ. Mẹ của ta ơi a! Có một cái con mắt lợi hại người phát hiện trên mặt đất nằm 4 năm cụ yêu vương thi thể, hắn lập tức nhảy lên chân đến, đây không phải yêu vương sao? Hắc Hạc Vương, Hùng Vương, Xà Yêu Vương, Mèo Yêu Vương, còn có Ngưu Yêu Vương, từng cái đều là vạn yêu sơn tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn toàn bộ chết rồi hả? Hắn dọa được can đảm đều nứt. Đây chính là yêu vương, đủ để cùng nhân loại vương giả địch nổi đại nhân vật, bình thường xuất hiện một đều bó tay rồi, sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Chỉ có như vậy không ai bị nổi yêu vương, hiện tại rõ ràng chết rồi, còn vừa chết sẽ chết năm tôn. Đây quả thực là long trời lỡ đất sự tình, làm cho người rất khiếp sợ. Những nhân loại khác tông sư cũng là cái hoảng sợ, tuy nhiên chính giữa có người cũng chưa từng gặp qua cái này năm đại yêu vương, nhưng là cái này năm đại yêu vương thi thể nằm trên mặt đất, tản mát ra vô cùng sát khí, chấn nhiếp nhân tâm. Cái gọi là hổ chết không ngã uy, yêu vương coi như là bị người giết, nhưng là chúng thi thể y nguyên cho người cực lớn cảm giác ác bách, yêu khí xông lên trời, người bình thường căn bản không thể tới gần. Nhân loại vương giả Hoắc Vĩnh Minh, đây không phải vương giả gia tộc Hoắc gia lão tổ tông Hoắc Vĩnh Minh sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa cũng đã chết. Có người cũng nhận ra Hoắc Vĩnh Minh. Lúc này thời điểm Hoắc Vĩnh Minh bị tia laser pháo kích ở bên trong, cả người đều bị đốt thành tro bụi, gần kề còn lại một cái đầu lâu, ai cũng không biết hắn rốt cuộc là chết như thế nào, chỉ biết là tử trạng thập phần thảm thiết. Hoắc Vĩnh Minh. Vương giả Hoắc gia. Ta từng tại trên TV xa xa xem qua cái này vương giả, lúc ấy cảm thấy cao cao tại thượng. Cao không thể chạm, không nghĩ tới bây giờ lại chết rồi, gần kề còn lại một cái đầu. Năm đại yêu vương, còn có một nhân loại vương giả, đội hình quả thực hù chết người, chẳng lẽ vừa mới xảy ra vương giả ở giữa chiến đấu? Khẳng định tựu là như thế, đoán chừng những này hải yêu, còn có nhân loại tông sư tựu là lâm vào vương giả chiến tranh trong đó, lọc vào ảnh hưởng đến, tự toàn bộ bị chấn giết, bị chết rất quan a. Cách không được bỗng nhiên tầm đó sinh ra kết giới không gian, bất kể thế nào đánh đều đánh không phá. Nguyên lai là vương giả phóng xuất ra đấy. Đậu xanh rau má, may mắn không có đánh vỡ, thật sự phá vỡ, chúng ta những người này lèm nhèm nhưng đi vào, khẳng định cũng phải chết. Không ít nhân loại suy đoán chân tướng sự tình, mọi người cũng đối với những người này loại tông sư, còn có hải yêu cảm thấy thương cảm, đoán chừng đám người này cũng là vô tình ý tầm đó quấn vào vương giả ở giữa chiến đấu, không có bọn hắn chuyện gì. Kết quả, nguyên một đám hải yêu tự chết thảm, trốn đều trốn không thoát. Đừng nhìn những này hải yêu số lượng nhiều. Nhưng là tại vương giả trước mặt, số lượng thì ra là cái đo đếm chữ, một vạn số không cộng lại cũng chỉ là linh, chênh lệch tựu là khổng lồ như vậy. Tất cả mọi người là cảm khái, cùng vương giả so sánh với, tông sư chênh lệch thật sự là quá lớn, quả thực cùng con sâu cái kiến không sai biệt lắm. Đợi một chút, tại đây còn có người không chết. Có người lập tức tự chú ý tới còn sống Hạ Bình, có thể nói Hạ Bình tại một đám trong đống người chết, quả thực tựu là hạt giữa bầy gà. Tiểu tử này ta đã thấy, hắn không phải là năm nay thiên tài chiến quán quân Hạ Bình sao? Lúc này, đã có người loại tông sư bái kiến Hạ Bình bộ dạng, lập tức kinh hô lên. Dù sao Hạ Bình hiện tại danh khí cũng không nhỏ, phàm là xem qua thiên tài chiến người, trên cơ bản đều biết hắn. Tuy nhiên cũng không thể nói không người không biết không người không hiểu, nhưng là số lượng nhiều rồi, chắc chắn sẽ có mấy cái nhận ra người của hắn. Chư vị tốt. Hạ Bình đối với những người này tông sư lên tiếng chào hỏi. Hạ huynh đệ, tại đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chết này sao nhiều tông sư, còn có vương giả? Có nhân loại tông sư không thể chờ đợi được mà hỏi, hắn liên tục hỏi ra tốt mấy vấn đề. Kỳ thật hắn càng muốn hỏi thăm chính là, vì cái gì Hạ Bình không chết, nhiều như vậy tông sư đều chết hết, liền vương giả đều vẫn lạc, hết lần này tới lần khác cái này đại danh đỉnh đỉnh tai họa còn chưa có chết, còn sinh long hoặc hổ được rất, quá kỳ quái rồi. Thực không dám đấu giếm, cái này năm đại yêu vương là tới giết ta đấy. Hạ Bình đứng chắp tay. Cái gì? Rất nhiều nhân loại tông sư tựu là chấn động, yêu vương đến ám sát một vị tuổi trẻ tông sư. Điều này thật sự là quá khoa trương. Vậy thì cùng một quốc gia tổng thống tự mình xuất thủ, muốn tiêu diệt một cái bình dân đồng dạng, quá chuyện bé xé ra to, quả thực là không thể tưởng tượng. Có người không tin, bởi vì hắn không biết Hạ Bình, cũng không biết Hạ Bình đã làm sự. Nhưng là bên cạnh có biết được nội tình người lập tức cáo tri Hạ Bình đã làm một ít liệt sự tình, ví dụ như gần đây chuyện phát sinh, bắt rồi nhiều cái yêu tộc thiên kiêu, trước mặt mọi người đấu giá, hung hăng vơ vét tài sản rồi vạn yêu sơn một số tiền lớn. Bởi vì chuyện này, lập tức Hạ Bình lên vạn yêu sơn tất sát bản. Lại để cho yêu vương thống hận, hận không thể trừ chi cho thống khoái. Không ít người đều là im lặng nhìn xem Hạ Bình, khó trách yêu vương đều muốn tới giết hắn, nguyên lai là làm ra rồi cái này chuyện ngu xuẩn, triệt để đem vạn yêu sơn làm mất lòng. Yêu vương hậu duệ cũng dám trước mặt mọi người đấu giá, vơ vét tài sản vạn yêu sơn, việc này quá khoa trương, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, dù cho thật sự có cơ hội như vậy, bọn hắn cũng không dám làm. Bởi vì bọn hắn còn không có sống có. Hạ huynh đệ. Đã năm đại yêu vương tới giết ngươi, hơn nữa bố trí một cái hẳn phải chết kết quả, không biết vì sao Hạ huynh đệ còn sống. Có người lớn mật đặt câu hỏi. Không ít người đều là vô cùng hiếu kỳ điểm này, liền yêu vương đều chết hết, rất nhiều tông sư giống như chỉ như con sâu cái kiến vẫn lạc, thân thể đều bị đốt cháy giống như than cốc tựa như, thế nhưng mà tiểu tử này hết lần này tới lần khác mệnh cứng trắng giống như thạch đầu giống như, quả thực là không thể tưởng tượng. Trước kia bọn hắn cũng hiểu được vấn đề này thập phần thất lễ, cũng không có không biết xấu hổ hỏi lên. Nhưng là hiện tại có da mặt dày đặt câu hỏi rồi, bọn hắn cũng vui vẻ xem hắn thành. Cái này sao, ta sở dĩ có thể còn sống, toàn bộ nhờ Hoắc tiên sinh liều mình cứu giúp. Hạ Bình chắp tay nói. Cái gì? Không ít người tựu là cả kinh, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên bọn hắn trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chỗ suy đoán, biết rõ Hoắc Vĩnh Minh cái này vương giả lại tới đây, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy, nhưng là nghe Hạ Bình vừa nói như vậy, bọn hắn cũng mỗi người vảnh tai. Cái này chính giữa xem ra sự tình rất phức tạp. Sự tình là như thế này đấy. Hạ Bình êm tai nói tới nói, lúc ấy ta đang tại vụng trộm lẻn vào Hỏa Diệm Sơn, muốn ngắt lấy địa tâm linh chi, hỏa trung thủ lực, mình làm người khác hưởng, hết thảy thoạt nhìn tiến triển thập phần thuận lợi, những cái kia hải yêu cũng không có phát hiện ta hành tung. Nhưng là ta không nghĩ tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, năm đại yêu vương đánh tới, bọn hắn đã sớm biết hành tung của ta, tại Hỏa Diệm Sơn cái chỗ này bày ra trí mạng bẫy rập, ý định đến ôm cây đợi thỏ. Trong hũ trảo con ba ba. Lúc ấy ta tự tuyệt vọng, cảm giác mình mạng nhỏ đông lạnh qua nước, đều không thấy được ngày mai Thái Dương, nhiều năm nhân sinh chuyện đó xảy ra, giống như đèn kéo quân đồng dạng hiển hiện tại trước mắt. Phần đông nhân loại tông sư cũng là cảm động lây, trong nội tâm tựu là siết chặt, bọn hắn đều không thể tưởng tượng lúc ấy tình huống cỡ nào nguy cấp, thử tưởng tượng thoáng một phát, chính mình ý định hỏa trung thủ lực, mình làm người khác hưởng, ngắt lấy địa tâm linh chi, thế nhưng mà bỗng nhiên tầm đó theo bụi cỏ chính giữa nhảy ra năm cái bưu hãn đại hán. Liền định mai phục ngươi, hơn nữa đối phương hay là năm vị vương giả, bày ra kinh thiên bẫy rập, muốn chính mình mạng nhỏ. Đậu xanh rau má, đây chính là vương giả, nguyên một đám không biết xấu hổ mai phục, ẩn núp nhiều ngày, tự vì giết ngươi, đoán chừng bất luận cái gì một vị tông sư đối mặt loại tình huống này đều tuyệt vọng, vách đá dựng đứng không có mạng sống đạo lý. Nguyên một đám nhân loại tông sư đều là thương cảm nhìn xem Hạ Bình, bị yêu vương bố trí xuống bẫy rập đuổi giết, phần này kinh nghiệm đoán chừng ai cũng nhận thức không được, cũng căn bản không muốn nhận thức. đoán chừng các ngươi cũng có thể tưởng tượng đến ta lúc ấy nhiều tuyệt vọng, đều nghĩ kỹ Di Ngôn, cũng không có ý định chạy trốn, đối mặt vương giả Nhâm Gì chạy trốn cử động đều là buồn cười đấy, ta ý định nhắm mắt các loại chết, không nghĩ tới đúng vào lúc này, Hoắc tiên sinh nhảy ra ngoài, hắn chỉ có một người, mang theo một đám tông sư, ngăn cản ở trước mặt ta. Hạ Bình lời nói xoay chuyển. Nói, hắn lúc ấy đứng trước mặt ta tự quát to một tiếng, ai dám động đến Hạ Bình, tự đầu tiên bước qua ta thi thể, thanh âm như sấm, khí thế như hổ, chấn thiên hám địa, thể hiện ra nhân loại vương giả vô địch phong phạm. Lời nói không sợ mọi người cười lời mà nói, ta lúc ấy cho rằng hắn là dừng bút, muốn biết đây chính là năm đại yêu vương, cũng không phải năm đại tông sư, dù cho Hoắc tiên sinh càng lợi hại, cũng chỉ là một người, tại sao có thể là năm đại yêu vương đối thủ? Hắn đi ra, tự là chịu chết. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn hắn cũng minh bạch, tất cả mọi người là vương giả cảnh, dù cho Hoắc Vĩnh Minh càng lợi hại, đối mặt năm đại yêu vương, đoán chừng cũng chỉ có Vẫn Lạc Phần, bị năm đại yêu vương vây đánh, tuyệt đối với không có may mắn còn sống sót đạo lý. Hơn nữa đối phương còn sớm có chuẩn bị, thiết trí bẫy rập, không sơ hở tí nào, hắn đi ra đối mặt năm đại yêu vương, không phải chịu chết hay là cái gì. Nếu như hắn lúc ấy ẩn núp mà bắt đầu, rất sợ chết, như vậy ai cũng sẽ không trách cứ hắn, dù sao đây là nhân chi thường tình. Ai sẽ vì một cái người xa lạ dâng ra tánh mạng của mình? Ít nhất ta liền làm không đến, cái thế giới này có thể làm được đoán chừng cũng không nhiều. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng là Hoắc tiên sinh làm được, nhìn xem hắn to lớn cao ngạo thân ảnh, không sợ dũng khí, ta thật sâu cảm giác mình nhỏ bé, vì chính mình nhát gan nhu nhược cảm thấy từ đáy lòng xấu hổ, mặc cảm a. Nghe đến mấy cái này lời nói, rất nhiều nhân loại tông sư tự hồ cũng thấy được một vị nhân loại vương giả cao thượng tình cảm sâu đậm, to lớn cao ngạo linh hồn. Vì người giám hộ tộc hậu bối, dù cho đối mặt năm đại yêu vương, đối mặt hẳn phải chết chi cảnh, cũng y nguyên lựa chọn đứng dậy, đối kháng yêu vương. Nếu như nói người như vậy không gọi anh hùng lời mà nói, cái kia còn có người nào có thế xưng là anh hùng? Không hổ là Hoắc tiên sinh, không hổ là nhân loại vương giả, đời ta mẫu mực a. Quá vĩ đại rồi, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, dù cho ta có vương giả cảnh giới, đoán chừng cũng là không dám ra đi đấy. Năm đại yêu vương a, cũng không phải năm quả cải trắng. Đi ra ngoài tựu là chịu chết. Cho nên người ta mới là vương giả, có ngực lớn hoài, đại khí phách, có thế người thường không thể, có lẽ đây chính là chúng ta vây ở tông sư cảnh nguyên nhân, hoàn toàn không có Hoắc tiên sinh như vậy ý chí, giác ngộ như vậy, lớn như vậy không sợ tinh thần. Đúng là bởi vì nhân loại có như vậy vương giả, mới có chúng ta nhân loại hiện tại an cư lạc nghiệp, mới có thế khai cương thác thổ. Cùng Hoắc tiên sinh như vậy tình cảm sâu đậm cao thượng vương giả so sánh với, chúng ta quả thực là xấu hổ vô cùng a. Có người thoạt nhìn còn sống, nhưng là kỳ thật hắn đã chết, có người thoạt nhìn chết rồi, nhưng là một mực còn sống, cái này nói tựu là Hoắc tiên sinh người như vậy a. Không ít nhân loại tông sư đều là cảm khái liên tục, con mắt đều có điểm ướt át hương vị, tự hồ bọn hắn thấy được một nhân tộc anh hùng hình tượng chậm rãi bay lên, hắn tuy nhiên chết rồi, nhưng là tinh thần còn sống, hằng cổ trường tồn. Nhưng cũng có một ít tông sư có chút không thể tin được, bởi vì bọn hắn nghe qua một ít về Hoắc Vĩnh Minh nghe đồn, nghe nói cái thằng này tựu là cái lòng dạ hiểm độc thương nhân. Thường xuyên làm chút ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự, không biết làm hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Tuy nhiên Hoắc Vĩnh Minh cũng chưa hẳn là cái loại này đại gian đại ác thế hệ, nhưng là nói hắn quên mình vì người, còn tự nguyện là một nhân tộc tiểu bối chịu chết, xông pha khói lửa, bọn hắn luôn cảm thấy việc này quá hoang đường. Bọn hắn tự chưa thấy qua sói lúc nào sữa ăn chay, không ăn dê rồi. Cho dù là nhân loại vương giả, trong đó cũng có một ít âm tàn xảo trá, việc ác bất tận chi đồ. Trên thực tế võ đạo cảnh giới cùng nhân loại tính cách không có quan hệ gì, chỉ là cùng kỳ ngộ ngộ tính tư chất có quan hệ mà thôi. Thiệt hay giả? Sẽ không ngươi đây là đang nói dối à? Có người mở miệng nghi vấn nói, hắn vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Hạ Bình. Ngươi là có ý gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình hét lớn một tiếng, nghe lời ngươi lời nói, tự hồ tại nghi vấn Hoắc tiên sinh phẩm đức, là tại hoài nghi hắn cao thượng nhân cách, quên mình vì người tinh thần sao? Quả thật, hắn có lẽ trước kia làm việc hoặc nhiều hoặc ít. Có chút chỗ bẩn, bị người vu oan, có một ít không tốt nghe đồn. Nhưng là người bản tính tựu là tại thời điểm mấu chốt nhất mới có thể nhìn ra, không biết bao nhiêu ngụy quân tử, tại sống chết trước mắt thời điểm bộc lộ ra chính mình tội ác diện mục, rất sợ chết, trở thành yêu tộc gian tế, di họa tứ phương. Nhưng cũng có bình thường việc xấu loan lỗ người tại thời khắc mấu chốt tràn ngập tâm huyết, cùng địch nhân cùng chết, vĩnh viễn không đầu hàng, cái này là tâm huyết, cái này là nhân tộc lưng. Ngươi có thể hoài nghi ta. Nhưng là ta không cho phép ngươi hoài nghi Hoắc tiên sinh phẩm đức, hôm nay nếu ngươi không để cho cái giải thích đi ra, ta tất nhiên sẽ cho ngươi máu tươi ba thước. Hắn đằng đằng sát khí. Ta. Người nọ bị Hạ Bình sát khí dọa sợ, trong lúc nhất thời bị chấn được nghẹn họng nhìn trân trối, nói không ra lời. Quá đáng rồi. Một nhân loại tông sư cũng phẫn nộ trừng mắt người nọ, đến lúc này, rõ ràng còn có người dám hoài nghi Hoắc tiên sinh, ta cũng không biết ngươi có phải hay không người. Quá đáng rồi. Dù cho Hoắc tiên sinh bình thường có một ít không tốt nghe đồn thì thế nào, điều này có thể che lấp được hắn vĩ đại nhân cách hào quang sao? Người khác chết rồi, còn có so cái này càng thêm tốt chứng cớ sao? Hắn nắm chặt nắm đấm. Nói không sai, rõ ràng còn có người hoài nghi Hoắc tiên sinh làm người, quả thực khó có thể tin. Vì cứu ta nhân tộc hậu bối, đều đã bị chết ở tại yêu vương trong tay, còn có cái gì so cái này rất tốt chứng minh? Có người nói đây là đang diễn kịch, ta diễn con em ngươi, làm người mà chết là diễn kịch lời mà nói, như thế nào ngươi tựu không chết đi? Nếu như nói đây là diễn đấy, nhưng lại diễn rồi cả đời, cái này tựu là sự thật. Dù cho ngày thường thời điểm Hoắc tiên sinh có một ít không tốt nghe đồn thì như thế nào, thời khắc mấu chốt đứng ra, mới là nam nhân chân chính thức vương giả. Hoắc tiên sinh so với cái kia ngày bình thường làm bộ người tốt, thời khắc mấu chốt nhưng lại bộc lộ ra tội ác diện một người không biết tốt rồi gấp bao nhiêu lần. Nếu như đổi lại là của ngươi lời nói, sẽ vì người mà chết, sẽ quên mình vì người sao? Luôn có ít người ưa thích lấy lòng mọi người, tự hồ không đề cập tới xuất điểm không đồng dạng như vậy ý kiến, tự không cách nào chứng minh chính mình đặc thù tựa như, trên thực tế như vậy ý kiến, nếu như người buồn nôn. Nếu như ngươi hôm nay không để cho cái giải thích đi ra, chúng ta coi như ngươi là yêu tộc gian tế, ngay tại chỗ xử quyết. Rất nhiều nhân loại tông sư đều là nộ trừng mắt người nọ, cảm thấy thằng này quá đáng rồi, người đều chết hết, rõ ràng còn hoài nghi người khác phẩm đức, quả thực không cách nào tưởng tượng. Dù cho đây là thổi mao cầu tí, cũng quá mức rồi. Mỗi một cái đều là đằng đằng sát khí, sát ý nghiêm nghị, dám can đảm vũ nhục nhân tộc anh hùng người, dù cho bây giờ không phải là người gian, tương lai cũng nhất định là, còn không bằng hiện tại trảm thảo trừ căn, diệt trừ hậu hoạn. Không không không. Lập tức, người nọ tự dọa đái, sắc mặt trắng bệch, liên tục hét lớn, ta không phải ý tứ này. Chỉ là đang nói Hoắc tiên sinh sao có thể ngăn cản được năm đại yêu vương công kích, nhưng lại đem Hạ Bình cứu được trở về. Hắn lập tức bỏ ngay chính mình không có hoài nghi Hoắc Vĩnh Minh ý tứ, sợ nói đã chậm một bước, liền trở thành công địch, bị bọn này tông sư vây đánh đến chết, nhiều người tức giận khó phạm a. Cái này là cái gọi là họa là từ ở miệng mà ra, hắn hối hận ruột đều lục rồi, chính mình vì sao như vậy miệng tiện, bỗng nhiên tầm đó nói ra loại lời này, không phải nói rõ tự tìm phiền toái sao. Nghe đến mấy cái này lời nói, không ít người đều là nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn cũng hết sức tò mò điểm này. Nói đến đây, tự không thể không nhắc tới Hoắc tiên sinh vĩ đại. Hạ Bình ngửa mặt lên trời thở dài, hắn đứng dậy về sau, đương nhiên đã biết rõ bằng vào lực lượng của mình rất khó ngăn cản được năm đại yêu vương, đoán chừng không cần mấy chiêu cũng sẽ bị yêu vương chém giết. Nhưng là Hoắc tiên sinh không hổ là nhân loại vương giả, rõ ràng ẩn núp rồi đòn sát thủ, trên người có một kiện bí bảo, nếu như trực tiếp dẫn bạo phát lời nói, coi như là yêu vương cũng sẽ lập tức nổ chết, chết không toàn thây. Duy nhất vấn đề chính là, nếu như dẫn bạo cái này bí bảo, mình cũng sẽ cùng theo một lúc chết. Tất cả mọi người là ngừng thở, bọn hắn cảm thấy năm đại yêu vương nguyên nhân cái chết đoán chừng tựu là cái này cái gọi là bí bảo rồi, đối với bí bảo chuyện này cũng không có mấy người sẽ hoài nghi. Dù sao đây chính là nhân loại vương giả, những này đại lão trên người không có mấy cái đòn sát thủ đều không có người sẽ tin tưởng, có cái gì kỳ lạ quý hiếm cổ quái bảo vật tuyệt không kỳ quái. Chẳng lẽ Hoắc tiên sinh trực tiếp dẫn bạo cái này bí bảo rồi hả? Có người nhịn không được hỏi. Hạ Bình gật gật đầu, nói, đúng vậy. Hoắc tiên sinh đối với ta mật ngữ truyền âm, nói hắn ý định cùng bọn này yêu vương đồng quy vu tận, tranh thủ một đường sinh cơ, cho ta sáng tạo cơ hội chạy trốn. Thế nhưng mà ta ở đâu có thể làm cho Hoắc tiên sinh làm chuyện như vậy, nếu như Hoắc tiên sinh cứ như vậy hy sinh, ta hay là người sao? Tại chỗ ta tự cự tuyệt, muốn cùng một chỗ đồng sanh cộng tử. Nhưng là Hoắc tiên sinh không đồng ý, nói tương lai là chúng ta loại người tuổi trẻ này đấy, hắn đã già, tiếp tục sống sót cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Còn không bằng lại để cho ưu tú người trẻ tuổi tiếp tục còn sống, mới có thể sáng tạo ra càng lớn kỳ tích. Kết quả hắn lập tức xuất thủ đem ta một quyền đánh ngất xỉu, đem ta ném tới rồi không biết rất xa địa phương. Đợi ta tỉnh táo lại thời điểm, liền phát hiện ở đây tông sư yêu quái, năm đại yêu vương, thậm chí còn có nhân loại tông sư đều chết hết, đoán chừng bọn hắn cũng chết tại cái kia một hồi kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung trong đó, đồng quy vu tận. Hắn đem chuyện này cẩn thận thăm dò, đem tai nói tới, thanh âm trầm bồng du dương. Cực kỳ sức cuốn hút, tối tâm chính giữa có loại bi tráng, nhiệt huyết cùng với không cách nào ức chế đau thương. Quá cảm động rồi, đây chính là chúng ta nhân tộc lương hỏa tương truyền a. Hoắc tiên sinh đúng, cùng hắn mọi người cùng nhau chết, còn không bằng lại để cho một cái có hy vọng người trẻ tuổi tiếp tục còn sống, cái này là hỏa chủng, cái này là nhân tộc tương lai hy vọng. Coi như là như vậy, có thể làm ra như vậy quyết định Hoắc tiên sinh, hoàn toàn xứng đáng là nhân tộc anh hùng, quên mình vì người, tại nơi này vì tư lợi thế giới. còn sẽ có bao nhiêu người như vậy? Người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm a, vì cái gì như Hoắc tiên sinh người như vậy tự chết rồi? Vương giả, đây chính là vương giả, cao cao tại thượng đại nhân vật, đặt ở cổ đại, cái kia chính là vương hầu tướng tướng lớn kiểu bình thường lão, hiện tại rõ ràng vì một tên lính quèn hy sinh, quả thực không thể tin. Nếu như không phải hắn có cao thượng tình cảm sâu đậm, thánh nhân tinh thần, như thế nào lại làm được chuyện như vậy? Ta suy đoán Hoắc tiên sinh khả năng tựu là hạ huynh đệ người hộ đạo, thời thời khắc khắc đều tại bảo hộ hạ huynh đệ an nguy, người giám hộ tộc thiên kiêu, không đến mức bị yêu tộc sát hại. Hạ huynh đệ, hy vọng ngươi đừng cô phụ Hoắc tiên sinh hy sinh, tiếp tục là nhân tộc tương lai hiệu lực. Tất cả mọi người là cảm động đến không kềm chế được, như Hoắc Vĩnh Minh người như vậy tộc anh hùng đã rất ít thấy, lúc bình thường bọn họ đều là nghe nói vì một kiện bảo vật, bằng hữu phản bội, thân nhân đánh đập tàn nhẫn, sinh tử không tương vãng lai, ở đâu nghe qua như vậy quên mình vì người câu chuyện, quả thực tựu là một cổ dòng nước ấm. Đúng vậy đúng vậy. Hạ Bình vẻ mặt nghiêm túc, ta cái này cái mạng nhỏ đều là Hoắc tiên sinh cứu được, có thể nói ta đều là tại luân hồi trên đường đi qua một lần người rồi, nếu như không kế thừa Hoắc tiên sinh di chí, lương hỏa tương truyền, ta cũng không phải là người. Hắn dõng dạc. Xa xa, giữa đám người, Giang Nhã Như cũng xuất hiện, nàng biết rõ nguy hiểm giải trừ rồi, liền từ che giấu địa phương đi ra. Nàng chứng kiến Hạ Bình một bộ dõng dạc bộ dạng, còn có người chung quanh loại tông sư vẻ mặt cảm động sắc mặt, tự thập phần im lặng, cái này bại hoại da mặt quả thực so cái thớt gỗ còn dày hơn, vô liêm sỉ, nói dối bắt đầu đều không cắt cỏ bản thảo, lừa gạt người chết không đền mạng. Người ở chỗ này cũng chỉ có nàng biết rõ chân tướng sự tình, cái gì kêu Hoắc Vĩnh Minh là cùng cái này bại hoại có cừu oán đấy, không chết không ngớt cái chủng loại kia, lại làm sao có thể sẽ nguyện ý quên mình vì người, hy sinh chính mình, chính là vì cứu cái này bại hoại một mạng. Trừ phi là cái kia Hoắc Vĩnh Minh đầu có hố, bằng không mà nói vĩnh viễn không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Nàng suy đoán, nhất định là Hạ Bình đem năm đại yêu vương cùng cái này Hoắc Vĩnh Minh cùng một chỗ chôn giết rồi, vì che giấu chuyện này, mới đưa Hoắc Vĩnh Minh chết đổ lên yêu vương trên người. Bất quá đoán chừng dù cho nàng thật sự đem chuyện này nói ra, xem đám người này loại tông sư cùng nhiệt bộ dạng, cũng là không có mấy cái người sẽ tin tưởng rồi, đã nhập hố quá sâu, hay là sâu không thấy đáy cái chủng loại kia, bị cái này bại hoại bán đi vẫn còn giúp hắn kiếm tiền. Tốt rồi, lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Hạ Bình lời nói xoay chuyển, nói, tiếp tục lại để cho những này nhân tộc anh hùng nằm trên mặt đất, ta lương tâm khó có thể bình an a, không bằng chúng ta bây giờ thu thập những này nhân tộc anh hùng thi thể, kéo về đi nhân loại thành thị. Bất quá theo đa bảo đảo trở lại nhân tộc lãnh địa, đường đi thật sự là quá xa xôi, thời gian dài dằng dặc, ta ngược lại là có chút lo lắng thi thể sẽ hủ hóa, do đó sinh ra đời ôn dịch các loại tật bệnh. Không ít người cũng là gật gật đầu. Đích thật là không thể người những này cùng yêu tộc chiến đấu nhân tộc anh hùng thi thể ở tại chỗ này, đây quả thực là đại bất kính. Đích thật là đạo lý này, không bằng chúng ta trực tiếp đem những này thi thể đốt đi a, làm thành tro cốt. Đúng vậy, tuy nhiên đây đối với nhân tộc anh hùng mà nói, hoặc nhiều hoặc ít, có chút bất kính, nhưng là sự cấp tòng quyền, đây cũng là không có biện pháp sự, cũng không thể lại để cho bọn hắn phơi thay hoang dã. Hơn nữa sinh ra ôn dịch các loại tật bệnh, vậy thì sẽ hại người hại mình. Có thể đem tro cốt của bọn hắn mang về cũng không tệ rồi. Sau khi trở về, lập tức cho bọn hắn lập trường sinh bia, đã bị vạn dân kính ngưỡng, nhận hết hương khói. Đúng vậy, cái chủ ý này không sai. Một đám nhân loại tông sư từng câu từng chữ, lập tức quyết định đem những này nhân tộc anh hùng thiêu, đốt thành tro cốt, sau đó lại mang về thế giới loài người, đây là lựa chọn tốt nhất. Nói đến đây, mặc dù có chút người chần chờ, có lẽ còn có thế từ nơi này chút ít người bị chết tộc anh hùng thương thế trên người nhìn ra bọn họ là chết như thế nào. Nhưng là từ đối với nhân tộc anh hùng kính ý, bọn hắn còn không có nói, quyết định đem những này thi thể đốt thành tro. Dù sao đều là nhân tộc hy sinh, cùng yêu tộc chiến đấu mới cái chết, có lẽ cũng không có quá lớn chuyện ấn ở bên trong. Không có bao lâu thời gian, những này thi thể đã bị đốt thành rồi tro cốt, dùng nguyên một đám tạm thời chế tác cái bình trang, mà bắt đầu. Tốt rồi, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức sẽ đem chút ít tro cốt mang về nhân loại thành thị, đem những này nhân tộc anh hùng sự tích nói cho những nhân loại khác. Lại để cho vạn người cho bọn hắn lập trường sinh bia. Làm xong những sự tình này, Hạ Bình tự muốn rời đi đa bảo đảo rồi, dù sao cái này hòn đảo cũng không có gì đẹp mắt được rồi, tại đây lớn nhất bảo vật địa tâm linh chi đều rơi vào hắn tay, cũng không có quá lớn bảo vật. Quan trọng nhất là, hắn phi thuyền nguyệt thần trên người nguồn năng lượng hao tổn được thất thất bát bát, nếu như lại đến một yêu vương, vậy thì thật là trong hũ trảo con ba ba, triệt để chết chắc rồi. Cho nên, vì không mạo hiểm, hắn vẫn là có ý định lập tức trở về nhân loại thành thị. Cho phi thuyền nguyệt thần bổ sung năng lượng. Bởi như vậy, tự không sơ hở tí nào rồi, mặc cho những cái kia yêu vương như thế nào dơ chân, cũng là không làm gì được hắn cả. vậy thì vất vả Hà huynh đệ rồi. Chúng ta còn có chút sự, cần trong nhiều bảo đảo thượng tầm bảo, tự không đi theo Hà huynh đệ cùng đi. Đúng vậy, khổ cực như vậy đi vào đa bảo đảo, nhưng lại muốn tay không mà về, quá đáng tiếc. Rất nhiều nhân loại tông sư đều là mở miệng nói, bọn hắn trả giá lớn như vậy một cái giá lớn, mới đi đến đa bảo đảo, chết bị thương không ít nhân thủ, đương nhiên không muốn cứ như vậy ly khai. Nếu như không được đến đầy đủ bảo vật, bọn hắn lần này chỉ sợ tự thật sự tổn thất thảm trọng rồi, tự đều cầm không trở lại. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết Hạ Bình đã nhận được địa tâm linh chi, bằng không mà nói bọn hắn động liên tục tay cướp sạch Hạ Bình tâm đều có. May mắn Hạ Bình bây giờ nhìn lại nghèo được mất quần, cho nên những người tài giỏi này vô tâm sinh tham niệm. Không có việc gì, nhân chi thường tình, nếu như không phải bởi vì Hoắc tiên sinh ân tình, ta cũng sẽ không sớm như vậy tự ly khai cái này tòa bảo đảo, bất kể như thế nào. Ta đều được mau chóng lại để cho nhà bọn hắn người biết rõ chuyện này, đây cũng là ta có thế là Hoắc tiên sinh bọn hắn làm ra duy nhất cống hiến, thật sự là sám xấu hổ a. Hạ Bình cảm khái liên tục, xấu hổ không thôi. Nghe đến mấy cái này lời nói, mọi người thì càng là cảm động, không chỉ Hoắc Vĩnh Minh là người tốt, cái này Hạ Bình cũng là có ơn tất báo chi nhân a, cũng không uổng công Hoắc Vĩnh Minh hy sinh cứu người. Giang Nhã Như khóe miệng co giật, rõ ràng tự là lo lắng khả năng còn có yêu vương đánh tới, tự muốn tranh thủ thời gian chuồn đi. Nhưng lại hết lần này tới lần khác làm ra một bộ vì người khác suy nghĩ bộ dạng, da mặt quả thực dày đến không biên giới rồi. Nàng xem như kiến thức đến cái này bạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.